ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay sẽ là tập 7, cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Và trước khi đến với phần giới thiệu về nội dung của tập truyện ngày hôm nay, thì anh Sa có đôi điều muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp là một bộ truyện được ekip của Chợ Tình mua bản quyền từ tác giả An Yên. Thế nhưng trong quá trình tải bản quyền về máy thì đã xảy ra một chút sự cố kỹ thuật, dẫn đến việc là tên của các nhân vật ở trong truyện có một chút thay đổi. Chỉ có tên của các nhân vật là có sự thay đổi nho nhỏ, còn lại nội dung của bộ truyện thì vẫn được giữ đúng theo như nguyên tác. Chính vì vậy ngày hôm nay anh Sa xin được thay mặt ekip của Chợ Tình gửi lời xin lỗi đến tác giả về sự cố nho nhỏ này. Còn nói về nội dung của tập truyện ngày hôm nay, thì quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì lần lỡ nhịp thứ 3 cũng xảy đến với cuộc đời của Thủy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với tình yêu mù quáng của một người chồng nghiện ngập thì sẽ gây ra những tổn thương nào sắp đến trong cuộc đời của cô. Và liệu rằng hạnh phúc có mỉm cười với cô hay không, hay đây sẽ là một bộ truyện có kết thúc giang dở. Xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 7, cũng là tập cuối cùng bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh ta theo dõi cô sao? Thủy thấy hoảng sợ, cô run rẩy, cố gắng nói cho lưu loát. Tôi đi thăm mộ của anh Tuấn, cùng với Khang Viễn thôi. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi nói. Cô về Đồng Nai ngay. Từ nay trở đi, 3 tháng cô mới được về đó thăm con một lần, và chỉ được về với chúng một ngày thôi. Nếu không, cả gia đình cô lẫn thằng chó ấy, tôi cho chết hết. Thủy rụng rời tay chân. Hắn đe dọa cô sao? Chẳng phải trước đây hắn còn muốn cô đón Khang Viễn và An An vào thành phố sao? Đúng là con người ta không thể nào lường trước được điều gì. Mới chưa đầy một năm mà Khải đã hoàn toàn đổi khác. Anh ta như một con hổ đói khát mồi, kìm kẹp những con vật yếu đuối hơn mình, giữ nó bên cạnh để phục vụ cho những sở thích quái đản. Thủy dục Khang Viễn chào bố Tuấn rồi hai mẹ con lên xe cùng về. Đến nhà, cô phải vỗ vỗ vào mặt mấy lần cho đỡ vẻ tái xanh. Cố nặn ra một nụ cười rồi nói với mẹ. Mẹ ơi, công ty có việc gấp, ngày mai con phải về Đồng Nai ngay đây. Mẹ cô ngạc nhiên hỏi. Chả phải con nói đã thu xếp hết công việc rồi xin nghỉ phép ở nhà chơi một tuần sao? Mới có 2 ngày thôi mà. Thủy tiếp tục nói dối. Dạ, công ty nước ngoài tính kỷ luật cao lắm, chứ không phải như công ty mình đâu. Có đơn hàng mới nên phải huy động toàn bộ nhân viên thôi. Ừ, thế thôi con làm gì cũng phải giữ sức khỏe đấy nhá. Gái đã có chồng, làm gì cũng phải nghĩ đến việc sinh con, nghe chưa? Cô gật đầu vâng lời mẹ rồi đi dọn đồ. Đêm hôm ấy, cô đã phải đả thông tư tưởng cho hai con hiểu rằng mẹ đi làm để mua quà cho hai bé. Nhìn hai đứa con ngủ ngon lành, nghe tiếng thở đều đều của con mà lòng cô đau như ai cắt. Cô đã không cho chúng một gia đình trọn vẹn, một người cha tốt, mà còn đẩy chúng vào vòng nguy hiểm vì quyết định dại dột của mình. Sáng hôm sau, Thủy xách vali về Đồng Nai. Cô cố gắng đi sớm để khỏi thấy hai con buồn. Nhưng vừa ra đến sân, cô bỗng nghe giọng của Khang Viễn nghẹn ngào. Mẹ Thủy, không thương Khang Viễn và An An nữa sao? Từ ngày về nhà chú Khải, mẹ... Lời nói của con trẻ bị bỏ lửng bởi tiếng nức. Thủy cảm thấy có gì đó nghẹn đắng ở cổ, khiến cô muốn khóc mà không thể nào thành tiếng. Hai con nào có biết, cô làm như thế là vì bảo vệ sự an nguy cho con và gia đình của mình khỏi tên ác nhân kia. Thủy thả vali xuống, ôm chầm lấy Khang Viễn và An An, nói trong nước mắt. Mẹ không thương hai anh em con thì thương ai nữa? Hai con ngoan, ở nhà nghe lời người lớn nhé. Mẹ phải đi làm, công ty mẹ ở trong đó có việc gấp, rồi mẹ lại về với hai đứa thôi. Khang Viễn cũng là đứa hiểu chuyện, Trong khi An An khóc nức nở, cậu bé dỗ dành em. An An, để mẹ đi làm, để mẹ mua búp bê cho em và mua robot cho anh nữa chứ. An An gật đầu buông tay mẹ. Cô bé rất ngoan và nghe lời anh trai. Dù cùng mẹ khác cha, nhưng hai anh em rất thương yêu nhau. Khang Viễn luôn là người anh tốt. Đó là điều khiến Thủy cảm thấy yên tâm khi để con ở nhà cùng với bố mẹ. Vừa vào đến nhà chồng, Thủy thấy mẹ chồng của cô đang ngồi khóc. Xung quanh là cốc chén vỡ tan tành. Thủy hốt hoảng hỏi, mẹ à, có chuyện gì vậy? Mẹ chồng cô nức nở. Thủy à, Khải, nó đòi sổ đỏ, mẹ không cho, nên nó phá. Trời ơi, đến mức này sao? Anh ta đói thuốc đến thế sao? Thủy ngạc nhiên nói. Thế Khải đâu rồi mẹ? Anh ta hết tiền sao? Lương của nó, mẹ không cầm lấy một đồng. Mẹ nghĩ nó nghiện nặng hơn rồi, nên thiếu thuốc, không chịu được. Nó đi rồi con à. Thủy an ủi mẹ chồng, rồi dọn dẹp chỗ cốc chén bị vỡ. Lòng cô nặng trĩu, cô không biết phải làm sao. Xa anh ta thì cô được giải thoát, nhưng gia đình của cô, Minh Hoàng và cả mẹ chồng của cô sẽ ra sao? Còn ở đây, nó giống như một địa ngục trốn trần gian, sống không bằng chết. 4 giờ sáng hôm sau, Khải mới trở về nhà. Trông anh ta có vẻ tỉnh táo hơn, chắc là đã có thuốc để chích. Thấy Thủy đang nằm ở trên giường, Khải lật chăn nằm xuống bên cạnh. Thủy đã tỉnh, nhưng giả vờ nhắm mắt. Cô cảm nhận được bàn tay anh ta ôm lấy mình và bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của cô. Thủy rùng mình, cảm thấy ghê tởm anh ta. Cô giả vờ như mớ ngủ, gạt tay Khải ra trong vô thức. Nhưng anh ta như một con thú, lật ngửa người cô, nằm đè lên, ngấu nghiến hôn cô, khiến cô cảm thấy muốn nôn ra. Nghĩ đến cảnh anh ta chơi ma túy, nghĩ đến những lời đe dọa của anh ta, cô không thể nào chấp nhận được. Thủy lúc này đẩy Khải ra rồi nói, hôm nay em mệt lắm, mới đi xe về mà. Cô cứ tưởng như vậy là xong, nhưng không ngờ Khải tắt búp vào mặt của cô rồi nói, còn đĩ này, mày là vợ tao, mày phải phục vụ tao, rõ chưa? Cô ngồi bật dậy nói, em đã nói là em mệt rồi mà. Khải lúc này giữ chặt tóc của cô, tát liên tục, vừa tát vừa chửi. Trên xe cô chỉ ngồi không, làm cái quái gì mà mệt? Hay là thằng chó đấy theo mày vào đây? Hai đứa chúng mày chơi nhau chán rồi nên mệt à? Thủy lúc này gào lên, anh vừa phải thôi chứ. Không chấp nhận một con đĩ làm vợ thì ly hôn đi, giải thoát cho cả hai đi. Khải lúc này như một con thú điên, túm tóc của cô, đập đầu cô vào tường rồi nói, mày dám thách thức tao? Còn lâu tao mới ly hôn với mày. Tao giết mày, tao giết mày. Khải lúc này như một con thú, vừa đánh vừa chửi, mặt thì lom sòm sọp như hai ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Thủy ra sức gỡ tay anh ta mà không được. Nếu cứ như thế này, cô sẽ bị đánh chết mất. Bất chợt, Thủy cắn mạnh vào tay của Khải. Bị bất ngờ, anh ta vội thả tóc của cô ra. Thủy ngay lập tức bỏ chạy. Xuống đến phòng khách, không kịp nói câu gì với mẹ chồng, cô vội chạy ra cổng. May là cổng không khóa, vì anh ta mới về. Thủy lao ra đường và cắm đầu chạy. Dù miệng của cô ứa máu, tóc thì rối bù, Thủy vẫn chân trần chạy như thế. Nhưng sức của một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô đâu trụ nổi với một gã nghiện mới được chích thuốc như Khải. Một lát sau, anh ta đuổi kịp cô. Anh ta túm lấy tay của cô kéo giật lại. Thủy lúc này chỉ nghĩ đến việc cứu mình trước đã. Cô hét lên, thả tôi ra, cứu tôi với, có ai không? Lúc này trên đường chỉ có một số người đi thể dục buổi sáng. Nhiều người đứng lại chỉ trỏ. Chắc họ nghĩ đây là cuộc ẩu đả giữa khách làng chơi và gái bán hoa, nên không ai dám làm gì. Nhưng Khải lại vừa đánh vừa chửi. Còn khốn này, mày theo trai rồi không nhìn đến chồng, đến gia đình nhà cửa mà còn lớn tiếng à? Thủy nghe tiếng xì xào nói, trời, nhìn hiền lành như thế mà theo trai à? Cô không sợ điều tiếng. Trước đây sinh ra hai đứa con, cô đã đối mặt với dư luận rồi. Giờ đây, chỗ này là đất khách quê người, cô sợ gì chứ? Cô lại cắn vào tay của Khải đến bật máu rồi gào lên, anh cầm đi, một gã nghiện ma túy như anh mà còn mở miệng ghen tuông à? Anh phá nhà cửa, đánh đập mẹ già, đến con của anh chưa hình thành cũng vì anh mà không thể chào đời. Loại thất đức như anh ở đấy mà ghen tuông sao? Cô cứng cỏi bởi vì cô nghĩ cô không còn gì để mất nữa. Được rồi, anh muốn giết thì giết đi. Giết chết tôi đi. Tôi thà chết còn hơn là sống với một kẻ lòng lang dạ thú như anh. Lúc này người trên phố đã đông hơn, họ bắt đầu bàn tán. Trời ơi, nhìn mặt hiền khô như vậy mà chơi ma túy, cô vợ khổ quá. Thủy lúc này lòng như chai sạn, cô phải tự giải thoát cho mình. Thả cô chết để kết thúc tất cả còn hơn sống mà liên lụy bao nhiêu người như thế. Đúng lúc Khải định lao vào cô thì đội dân phòng chạy đến. Giải tán ngay, anh kia làm gì đấy? Thủy chỉ kịp thấy Khải bị giữ lại, cả người cô lại rơi vào vô thức. Lúc này cô tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh vẫn là mẹ chồng của cô. Lần này bà có vẻ gấp gáp nói. Thủy à, con tỉnh rồi sao? Mẹ đã chuẩn bị một số đồ cho con và một ít tiền. Con đỡ thì nhanh trốn đi. Mẹ gọi dân phòng, nhưng nó cũng chỉ bị tạm giữ một vài ngày thôi, vì tội gây rối trật tự và sử dụng ma túy. Thủy nghe xong thì nghẹn ngào. Mẹ à, hay là mẹ đi với con đi. Tiền ở trong tài khoản con vẫn còn, con sẽ lo cho mẹ mà. Bà lúc này rơm rớm nước mắt. Không sao đâu, mẹ còn bàn thờ ông ấy. Và lại, đằng nào nó cũng là con của mẹ. Phải, một người mẹ sao có thể bỏ con mà đi được. Căn nhà đó cũng là kỷ niệm của vợ chồng bà. Cô thương bà, nhưng cô cũng thương gia đình của cô. Mẹ à, vậy mẹ bảo trọng nhé. Có chuyện gì mẹ nhớ gọi cho con. Bà gật đầu. Thủy cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và rời đi ngay sau đó. Cuộc sống của cô từ nay sẽ khác. Ngoại chuyện 1. Lúc này Thủy không có thời gian để nghĩ nữa. Cô vội vã bắt xe về nhà. Lên đến xe rồi mà cô vẫn còn run sợ. Hơn một ngày ngồi ô tô mệt mỏi, cô phải bịt kín mặt để người khác không tò mò về những vết thâm tím hiện lên trên nước da trắng ngần ấy. Vừa về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang chơi cùng Khang Viễn và An An trước sân, cô bỗng nghẹn giọng gọi. Mẹ! Mẹ cô ngước lên, nhíu mày, như thể không tin người đứng trước cổng là con gái của mình. Cũng phải, vì mới mấy ngày trước, cô còn vội vã vào Đồng Nai để chuẩn bị cho đơn hàng mới của công ty cơ mà. Thế rồi bà ngạc nhiên nói. Con đấy à Thủy? Hôm nay là chủ nhật, nên cả Khang Viễn và An An đều ở nhà. Khang Viễn đang học lớp 5, còn An An học lớp 2. Cả hai đứa khi nghe tiếng mẹ thì cùng reo lên. Mẹ Thủy về rồi. Thủy lúc này trào nước mắt. Hạnh phúc giản dị ở đây, mà sao cô lại chạy tít hàng trăm cây số để vào Đồng Nai, xây dựng gia đình với một tên lòng lang dạ thú như Khải. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Cô ôm lấy hai con và nói với mẹ của mình đang há hốc miệng ngạc nhiên. Mẹ à, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Vào đến nhà, Thủy cởi lớp khẩu trang che mặt. Mẹ cô bịt miệng hét lên. Cái gì cơ? Thủy à, con bị làm sao thế này? Cả Khang Viễn và An An cũng tròn mắt. Sau một giây suy nghĩ, Khang Viễn lay tay mẹ rồi nói. Mẹ Thủy ơi, có phải là chú Khải đánh mẹ không? Hôm thăm mộ bố Tuấn, rõ ràng con nghe giọng chú ấy trong điện thoại, mà con kể bà ngoại lại không tin. Mẹ Thủy lúc này lay vai cô rồi nói. Thủy à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thủy nấc lên rồi nói. Mẹ ơi, Khải, anh ta chơi ma túy. Anh ta nghiện bao nhiêu năm nay rồi. Anh ta đánh con. Mẹ cô lúc này buông thõng hai tay, ngồi phịch xuống ghế. Bà bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Thủy ôm hai con và từ từ ngồi xuống, kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Những lời đe dọa, những trận đòn, những nỗi lo sợ, tất cả được nói ra trong nước mắt. Hai đứa bé ngơ ngác, sờ tay lên những vết bầm tím trên mặt của mẹ. Còn mẹ cô thì gục đầu khóc nức nở. Tội nghiệp con của tôi, sao lại khổ như thế này con ơi? Mẹ biết ngay là con không yêu nó mà, tại sao lại cố chấp như vậy? Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, có khác gì địa ngục đâu. Đây, lại với một thằng nghiện nữa, thì sống không bằng chết con ơi. Thủy sai rồi, và cô đang phải trả giá đi thôi. Một cơ thể bầm dập, một trái tim tan nát, một tâm hồn đớn đau. Đó là sự lựa chọn sai lầm của cô. Cha ông ta nói rồi, sai một ly, đi một dặm, quả là chính xác. Cô đã nghĩ sẽ lấy một tấm chồng để làm bình phong che chắn quá khứ, che chắn tình yêu đích thực, hợp pháp hóa một người cha cho con, mà không hề nghĩ đến những tổn thương cho người xung quanh và cho chính bản thân mình. Thủy lo sợ, không biết khi được thả ra, Khải sẽ điên dại như thế nào nếu không thấy cô. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, mẹ cô cứng cỏi nói. Thủy à, con chả việc gì phải sợ cả. Ở đâu cũng có chính quyền, có pháp luật. Nó thấy con hiền lành thì dọa, chứ không lẽ nó định đến đây làm loạn sao? Mẹ sẽ thuê vệ sĩ, xưởng mộc nhà mình bao lâu nay làm ăn đàng hoàng. Khải có thể làm tướng ở Đồng Nai, chứ ra đây nó dám làm gì? Mẹ cô vừa nói đến đó, thì sau lưng cất lên một âm thanh quen thuộc. Bà vừa nói cái gì? Sao phải thuê vệ sĩ? Thằng Khải làm gì con Thủy sao? Nói rồi, ông đưa mắt nhìn sang con gái, sững người khi thấy khuôn mặt bầm tím của con. Thủy à, có chuyện gì thế? Sao trông con tả tơi thế này? Hai đứa trẻ nhà vào lòng ông ngoại rồi nói. Là chú Khải đánh mẹ, ông ngoại ơi! Mẹ cô kể tuần tự mọi chuyện cho chồng. Bố cô đập bàn rồi quát lên. Khốn nạn, nó dám làm như thế. Con cứ yên tâm ở lại đây, không ai dám động đến một sợi lông của con đâu. Thủy biết bố mẹ cô sẽ làm tất cả để bảo vệ cô, nhưng cô vẫn thực sự lo sợ. Tối đó cô đánh bạo gọi điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ thế nào rồi? Giọng của bà run run nói. Thủy à, mẹ không sao, con ở đâu rồi? Ông bà thông gia. Bà vừa nói đến đấy, Thủy bỗng nghe giọng của Khải vang lên trong điện thoại. Bà gọi cho ai đấy? Bà gọi cho con khốn ấy đúng không? Đưa máy đây. Nói rồi cô nghe giọng mẹ chồng. Khải à, mẹ xin con, tha cho con bé đi. Giọng Khải giận dữ nói. Bà điên à? Con mình không lo, lại đi sát con của thiên hạ. Bà có biết nó theo trai không? Đưa điện thoại đây. Thủy run run định tắt máy thì nghe giọng Khải vang lên. Tao nói cho mày biết, mày đừng tính đến chuyện ly hôn với tao. Mày có hóa thành tro thì tao cũng sẽ lôi mày về chôn cạnh tao, cả nhà mày và thằng chó đó nữa. Cô sợ hãi dập máy, bó gối ngồi trên giường. Chắc hẳn hắn ta đã đập phá, thậm chí có thể đánh cả mẹ chồng của cô. Cô hoảng sợ, tay chân run rẩy, không biết làm gì. Điện thoại lại reo lên, là số của mẹ chồng cô. Chắc là Khải gọi, cô không dám nghe máy. Chuông điện thoại cứ kêu, cả từ số hắn và mẹ hắn. Thủy vội vàng tắt nguồn, không gian rơi vào im lặng. Bỗng một tiếng cạch, cánh cửa phòng bật mở. Thủy vô thức hét lên. Ai đấy? Cút đi! Mẹ cô lúc này ngạc nhiên lao vào. Thủy à, có chuyện gì vậy? Mẹ đi, đừng sợ. Cô ôm chặt lấy mẹ, người run lên nức nở nói. Mẹ ơi, anh ta được thả rồi. Anh ta đã đập phá, còn gọi điện thoại dọa con. Mẹ cô vỗ vỗ lưng con gái. Không sao cả đâu, nó không dám làm gì đâu. Để mẹ nói Khang Viễn và An An ngủ với ông ngoại. Tối nay mẹ sẽ ngủ với con nhé. Cô gật đầu, cô sợ những lời đe dọa ấy sẽ biến thành cơn ác mộng trong những giấc mơ của cô. Mẹ cô dỗ dành Thủy một chút rồi đi xuống nhà nhắc hai cháu đi ngủ cùng ông ngoại. Tối đó bà ôm cô, dỗ cô vào giấc ngủ như hồi bé thơ. Sáng hôm sau, gần 9 giờ, Thủy mới tỉnh dậy sau một đêm ngủ chập chờn trong lo sợ. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Ánh nắng ban mai dịu dàng ấm áp khiến lòng người nhẹ nhõm hơn. Không gian yên tĩnh, chắc hai con đã đi học. Thủy đi ra sân, hít thở không khí trong lành trốn quê nhà. Bỗng cô ngạc nhiên khi thấy ngoài cổng có mấy người mặc đồ vệ sĩ đi đi lại lại. Bố mẹ cô thuê vệ sĩ thật sao? Vậy cho yên tâm cũng được. Trường học của Khang Viễn và An An cũng đăng ký người nhà đón bé rất nghiêm ngặt, nên cô không lo Khải có thể đột nhập vào. Và lại, nếu mới ra khỏi phòng tạm giam thì anh ta cũng phải chơi thuốc cho đã, chứ chưa hành động gì đâu. Những lúc như thế này, cô nên bình tĩnh đối phó thì hơn. Bỗng điện thoại của cô vừa mở nguồn đã có tin nhắn báo đến, là của Khải. Tao nói cho mày biết, mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tao sẽ bắt mày về đây phục vụ tao, rên rỉ dưới thân tao, rõ chưa? Nếu mày im lặng, thì ngày trở về bên tao sẽ càng nhanh đấy. Mày đừng hòng nhờ vả ai cả. Tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết, nếu mà mày ngoan cố. Dồn dập, các tin nhắn khiến bao cứng rắn trong lòng của cô lại bay đi đâu mất. Cô lại lo sợ, đang định bấm xóa tin nhắn, bỗng mẹ cô lên tiếng. Có chuyện gì thế con? Nó lại gọi điện thoại à? Cô run rẩy đưa máy cho mẹ. Mẹ cô không tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói. Con hãy đơn phương ly hôn đi. Lấy những tin nhắn này làm bằng chứng trước tòa. Không việc gì phải sợ cả. Nếu ra tòa, mẹ tin bà Thông Gia sẽ làm chứng cho con. Ừ, sao cô không nghĩ ra nhỉ? Nhưng Thủy lúc này vẫn lo lắng nói. Nhưng mà mẹ ơi, như anh ta đến phá nhà mình thì sao đây? Mẹ cô vẫn cứng cỏi. Sao con lại dại dột như vậy? Còn pháp luật mà con không phải lo gì cả. Cứ ly hôn đi đã. Thủy làm theo lời mẹ. Cô soạn đơn ly hôn, ký rồi chuyển phát nhanh tới Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tối hôm ấy, khoảng một tuần sau khi Khải nhắn tin đe dọa, cô thấy mẹ chồng chủ động gọi điện thoại cho mình. Lo sợ bà gặp chuyện, Thủy vội vàng bắt máy. Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Anh ta làm gì mẹ sao? Mẹ chồng cô giọng run run. Thủy ơi, Khải nó chết rồi con ơi, nó bị sốc thuốc. Thủy nghe đến đây thì bàng hoàng. Anh ta bị sốc thuốc sao? Cô lắp bắp nói. Mẹ ơi, bao giờ vậy mẹ? Mẹ chồng cô nức nở. Tối qua nó không về nhà, mẹ sợ nó đến tìm con. Nhưng máy mẹ hết tiền, nên sáng nay mẹ mới định gọi hỏi con thế nào. Nhưng chưa kịp gọi, thì công an báo nó bị chết do sốc thuốc ở bãi tha ma. Cả ngày nay, họ khám nghiệm hiện trường. Thủy ơi, chắc ông ấy sẽ trách mẹ không dạy được nó con à. Giọng của Thủy nghẹn đi, cô an ủi bà. Mẹ à, không sao đâu. Sáng mai, con sẽ về đấy. Mẹ yên tâm đi, bố sẽ không trách mẹ đâu. Mẹ đã cố hết sức với anh ấy rồi. An ủi mẹ chồng xong, cô cũng kể mọi chuyện với bố mẹ của mình, rồi soạn đồ để sáng mai đi Đồng Nai. Cô đến Đồng Nai vào một buổi chiều nắng ấm áp, cảm giác nhẹ nhõm và khá thoải mái. Chẳng phải vì không còn phải sợ Minh, mà bởi cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc và bình tĩnh hơn. Cảnh vật vẫn như thế, chỉ có lòng người đã đổi thay. Căn nhà hai tầng, nơi cô nghĩ sẽ là mái ấm, giờ đây trở nên lạnh lẽo, hoang vắng. Chiếc bàn thờ đã lập, dưới ảnh của Khải vẫn với nụ cười hiền lành ấy. Lần thứ hai, cô đứng trước cỗ quan tài của một người đàn ông trẻ. Nhưng trái với trái tim vỡ vụn trước sự ra đi của Tuấn, thì lúc này, trước quan tài của Khải, nhìn khuôn mặt hiền khô ấy, cô cảm thấy tiếc nuối. Cô tiếc cho một tương lai rộng mở, tiếc cho một đời thanh xuân, tiếc cho cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng quá muộn rồi. Nhìn khuôn mặt thất thần của mẹ Khải, cô chỉ biết bật khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, mẹ còn có con mà. Mẹ chồng của cô nhìn Thủy rồi nói. Tòa án gửi giấy triệu tập ly hôn rồi. Mẹ cũng đồng ý cho con tự do. Con yên tâm, nó đi rồi. Bây giờ không ai quấy nhiễu con và gia đình con đâu. Thủy ôm lấy bà rồi nói. Mẹ à, dù thế nào, con vẫn là con của mẹ. Mẹ ơi, mẹ để con được phụng dưỡng mẹ nhé. Khải đi cũng là cách giải thoát cho anh ấy khỏi những cơn thèm thuốc. Mẹ cô gật đầu nói. Ừ, nó đi sẽ giải thoát cho tất cả. Chỉ là đáng lẽ ra nó đã có một cuộc đời khác nếu không đi vào con đường đó. Thủy an ủi bà rồi cùng bà lo lễ tang cho Khải. Anh em họ hàng biết hoàn cảnh đơn chiếc của bà nên cũng về đông đủ. Chiều hôm sau, Thủy đến chùa Đại Giác, một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Đồng Nai, để nhờ các sư thầy tụng kinh cầu siêu, sám hối tội lỗi cho Khải. Có lẽ đây là nghĩa cử cuối cùng cô làm cho anh. Như mẹ chồng cô từng nói, một ngày nghĩa vợ chồng, một đời nghĩa phu thê. Đúng thời điểm ấy, gần nhà bố mẹ Thủy, có một cô bé lúc nhỏ hay chơi với cô, bây giờ vào Đồng Nai, lại học tại trường Đại học Đồng Nai. Cô đã nhờ cô bé ấy đến ở cùng với mẹ Khải cho vui nhà vui cửa. Vì nhà cửa rộng rãi, an toàn, lại chỉ mỗi mình bà, nên bé hàng xóm của Thủy cũng vui vẻ đồng ý. Ngày Thủy tạm biệt Đồng Nai, mẹ Khải ôm cô nức nở nói. Con gái à, mẹ mong con hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc, vì con xứng đáng như thế. Thủy ôm lấy bà, nức nở nói. Mẹ à, con sẽ về thăm mẹ. Ra khỏi căn nhà ấy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Phải, cuộc đời cô từ nay sẽ khác. Ngoại chuyện 2. Vì Khải đã mất nên việc ly hôn của Thủy khá đơn giản. Cô đã hoàn toàn tự do. Thủy quay trở về với gia đình. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, khiến cô cứ ngỡ mình đang mơ. Tối đến, hít hà mùi hương trên tóc của con rất chân thật. Cô mới nhận ra mình đã thoát khỏi cái địa ngục ấy, thoát khỏi kẻ ác nhân giả mặt từ bi ấy. Nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định tinh thần, cũng vừa lúc đạt tốt nghiệp đại học. Thủy cùng với em trai đã mở rộng xưởng mộc của gia đình và thành lập công ty nội thất Viễn An. Bố cô lui về dưỡng già, điền viên bên người vợ hiền cùng các cháu. Xưởng mộc nhà cô vốn có uy tín lâu năm, nên công ty vẫn đều đặn các đơn hàng. Thủy lại có ý tưởng mở thêm mảng mây che đan xuất khẩu để giới thiệu sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Ý tưởng ấy được cả gia đình cô ủng hộ, nên công ty đã giải quyết được vấn đề việc làm cho rất nhiều anh chị em ở trong vùng. Thủy trở thành mẫu phụ nữ được mọi người ca ngợi, dịu dàng, đảm đang và năng động. Sau một thời gian, công ty đã bước vào giai đoạn ổn định và đang trên đà phát triển. Thủy tạm giao mọi việc cho Đạt và cùng hai con nhỏ đi du lịch. Đây là dịp hè nên hai bé có thời gian hơn. Gia đình cũng muốn cô nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày tháng vất vả lo cho công ty, nên hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô. Trước đây, cô đã từng ao ước được đến Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhưng rồi bao biến cố xảy ra, người đàn ông năm ấy ngồi nghe cô mong ước cũng không còn ở bên cô nữa. Nhưng Thủy vẫn muốn thực hiện ước mơ ấy, dù bước đường của cô đi đang không có bóng dáng của Minh Hoàng. Thủy có một cô bạn học thời phổ thông, hiện đang học tiến sĩ ở Pháp. Mùa hè này, cô ấy về Việt Nam thăm gia đình, nên đã nhường lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô Paris cho ba mẹ con của Thủy ở trong những ngày du lịch trên đất Pháp. Cũng may, vì tháng 6 là mùa hè ở Pháp, cũng là mùa du lịch cao điểm, nên rất khó thuê khách sạn tốt. Nước Pháp đón ba mẹ con của cô vào một buổi chiều tháng 6 ấm áp, trong lành. Mùa hè ở Pháp không quá gay gắt như ở Việt Nam, không giá rét như mùa đông, nên du khách đến tham quan rất đông. Nếu đi vào mùa xuân hay mùa thu sẽ mát mẻ hơn, nhưng lại trùng vào thời gian học của hai con, nên Thủy quyết định đi du lịch vào mùa cao điểm. Cô bạn đón ba mẹ con của Thủy về nhà, hướng dẫn cho cô các tuyến xe đi đến những địa điểm du lịch và nhờ một số hàng xóm xung quanh, cũng là du học sinh Việt Nam ở lại Pháp, giúp đỡ mẹ con cô. Căn nhà đó rất xinh xắn, ấm áp, với hai phòng ngủ, một gian bếp và một phòng tiếp khách. Buổi tối hôm ấy, Thủy và hai con thực sự có một giấc ngủ ngon trên xứ người. Thực ra, trước khi sang đây, Thủy đã tìm hiểu rất kỹ về các tuyến đường, các điểm du lịch ở Pháp. Sáng hôm sau, cô bạn của Thủy lên đường về Việt Nam. Đến buổi chiều, theo sự hướng dẫn từ trước, Thủy cùng với hai con đến tháp Eiffel, cũng là điểm đầu tiên cô muốn đặt chân đến trong chuỗi hành trình này. Đã xem công trình này qua tranh ảnh, báo đài, nhưng quả thật, cô sững sờ khi trực tiếp chìm ngưỡng công trình kiến trúc bằng thép cao 324 mét của kỹ sư. Đã xem công trình này qua tranh ảnh báo đài, nhưng quả thật, cô sững sờ khi trực tiếp chìm ngưỡng công trình kiến trúc bằng thép cao 324 mét của kỹ sư Gustav Eiffel, xây dựng từ năm 1889 trong công viên Champ de Mars cạnh con sông Seine hiền hòa. Ba mẹ con ngỡ ngàng trước biểu tượng của nước Pháp, của nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Khang Viễn suýt xoa nói: "Đẹp quá! Mẹ Thủy ơi, chụp ảnh cho hai anh em con đi." Cô chụp ảnh cho hai con rồi cùng tự sướng với cả hai bé. Nụ cười hạnh phúc đã trở lại. Với cô, nhìn hai con vui chơi, cùng ăn kem, đi dạo cùng các con, vậy là quá đủ rồi. Nụ cười trẻ thơ ấy khiến lòng cô ấm áp vô cùng. "Hai đứa đi chơi có vui không nào?" "Dạ có ạ." Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng của cô. Có thêm người thì vui hơn Khang Viễn nhỉ? Cô quay lại ngạc nhiên. Minh Hoàng đang đứng trước mặt cô với bộ quần bò, áo vest màu đỏ đô cùng sơ mi trắng ở bên trong. Hai tay đút túi quần và mắt đang nhìn Khang Viễn. Cô cậu ngay lập tức chạy nhào vào lòng của anh rồi nói. À, chú Minh Hoàng! Anh nhìn thằng bé trìu mến. Khang Viễn, vẫn nhớ tên chú sao? Cô cậu cười toe toét. Tất nhiên rồi, chú cũng nhớ tên Khang Viễn mà. Chú đẹp trai, lại có siêu xe nữa. Cháu làm sao mà quên được? Minh Hoàng lúc này tỏ vẻ buồn buồn rồi nói. Vậy ra cháu nhớ chú chỉ vì siêu xe sao? Dạ không ạ, còn vì một lý do đặc biệt nữa. Là gì vậy? Khang Viễn cười cười rồi nói. Vì chú đã nắm tay mẹ cháu khi mẹ Thủy suýt ngã, chú quên rồi sao? Minh Hoàng liếc nhìn cô, lúc này đang không hiểu chuyện gì diễn ra. 6 năm nay, đã bao lần cô mơ tới cảnh gặp anh, nhưng cô không ngờ lại gặp anh trên đất nước xinh đẹp này. Và vào lúc này, khi cô đã quyết định rũ bỏ tất cả chỉ để sống cùng các con. Lời của Khang Viễn khiến tim của cô đập thình thịch, những nhịp rung động yêu thương không rõ lại vang lên. Lần ấy, Minh Hoàng đã cầm tay cô và nói dối Khang Viễn là cô suýt ngã. Không ngờ, mấy năm trôi qua rồi, thằng bé vẫn không quên. Tiếng của Minh Hoàng lại cất lên. Ôi, Khang Viễn, nhớ giỏi ghê. Khang Viễn bĩu môi nói. Tất nhiên rồi, Khang Viễn mà. Người nào tốt, Khang Viễn đều nhớ cả. Không như... Cậu bé bỏ lửng câu nói, liếc nhìn mẹ. Minh Hoàng lại hỏi. Như ai vậy con? Khang Viễn quả quyết. Dạ, mẹ Thủy dạy không nên nhắc đến những chuyện buồn. Minh Hoàng lúc này liếc nhìn An An đang núp sau lưng của mẹ. An An, lại đi với chú nào? An An nhẹ giọng nói. Chú biết con sao? Khang Viễn nhanh nhảu đáp. An An, em đừng sợ. Chú Minh Hoàng là người cực tốt nhá. Chú ấy có một siêu xe thể thao siêu đẹp. Lúc nhỏ anh đã được ngồi vào đó đấy. Tất nhiên là chú ấy biết em rồi, vì cái gì chú ấy chả biết. À đúng rồi, hồi em mới sinh, chú ấy đã bế em đấy. An An cười toe toét, nhào vào lòng của Minh Hoàng. Cái gì thế này? Hai đứa bé này, cách đây 10 phút, còn quấn lấy cô, còn hôn cô, bảo yêu mẹ nhất vì dẫn chúng đi chơi. Sao bây giờ trở mặt nhanh như vậy? Chúng có phải con ruột của cô không đây? Lần thứ hai, Thủy khẳng định Minh Hoàng có biệt tài chinh phục trẻ con. Khang Viễn có thể từng gặp và đi chơi cùng anh, nhưng An An ngoại trừ được anh bế khi mới sinh ra thì đã gặp anh bao giờ đâu. Sao chúng thấy anh lại tíu tít ngay như thế? Minh Hoàng kéo An An và Khang Viễn lại mua một đống đồ chơi rồi để hai đứa chơi với nhau. Anh cùng với Thủy lại ngồi trên ghế trong công viên. Anh lên tiếng trước. Mấy năm không gặp, em sống tốt chứ? Tốt hay không đây? Cô đã rơi vào một địa ngục trần gian và may mắn được giải thoát. Nhưng trước mặt anh, cô biết trả lời sao đây? Thủy hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh sang đây công tác à? Kiến Văn không đi cùng anh sao? Minh Hoàng thở dài nói. Chị không nói gì với em à? Họ sắp cưới nhau. Kiến Văn lúc này bận chuẩn bị đám cưới. Chị có bầu 4 tháng rồi. Mà công nhận, cô ấy đúng là bạn thân của em. Bướng bỉnh kinh khủng. Có bầu mà cứ nằng nặc đòi chọc ối xét nghiệm ADN để chứng minh là con của Kiến Văn thì mới chịu cưới. Làm Kiến Văn toát cả mồ hôi. Thủy lúc này bụt miệng nói. Ừ, nó rút kinh nghiệm từ tôi mà. Vậy cho an tâm. Minh Hoàng nhìn cô. Em sống hạnh phúc. Vậy chồng em đâu? Sao không đi cùng thế? Cô giật mình, vội che đi bàn tay trái không còn đeo nhẫn cưới. Cô nói lưu loát. Anh ấy bận công việc. Hai đứa nhỏ nghỉ hè nên tôi đưa chúng đi chơi thôi. Minh Hoàng bật cười. Anh nghĩ nếu anh chàng ấy may mắn được lên thiên đàng, chắc giờ này đang bị bạn Tuấn đánh gãy giỏ vì cái tội cướp em khỏi anh mà không bảo vệ được em ấy chứ. Thủy ngạc nhiên nói. Sao anh biết? Khải đã chết. Anh biết điều đó à? Minh Hoàng nhìn cô rất lâu rồi nói. Vì anh đã nói sẽ luôn dõi theo em. Nhưng có những chuyện anh can thiệp kịp, có việc thì lại không. Thủy không nghĩ Anh biết nhiều về cuộc sống của cô như thế. Ngày trước, anh nói sẽ dõi theo cô, nhưng cô không nghĩ anh vẫn đứng phía sau cô đến tận hôm nay. Thủy gật đầu nói, cảm ơn anh nhé. Chuyện của Minh là anh giúp đỡ tôi. Minh Hoàng im lặng một lát rồi mới nói, là anh tự nguyện thôi. Nhưng phải công nhận, gã chồng của em kém thật. Không đem lại hạnh phúc cho em đã đành, lại còn khiến em quên cả cách đánh vần chữ em mà anh đã vất vả dạy từ lúc trước đến giờ. Thủy lúc này suýt bật cười. Minh Hoàng vẫn vậy, chín chắn và hài hước, luôn là bờ vai mơ ước cho bao cô gái muốn tựa vào, trong đó có cô. Chỉ tiếc anh đã có vợ. Thủy rụt rè hỏi, chị Diệp Lan có khỏe không? Minh Hoàng gật đầu, cô ấy rất khỏe và rất hạnh phúc. Vậy là họ đã hạnh phúc bên nhau. Trái tim của cô chợt thắt lại. Vẫn biết sẽ có ngày anh cảm động trước tình yêu của Diệp Lan. Bởi một người đàn ông như Minh Hoàng, ai mà không yêu cơ chứ? Biết vậy mà sao lòng cô lại đau như thế? Nước mắt đã quanh viền mi, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười. Chúc mừng hai người nhé. Anh chị rất xứng đôi. Minh Hoàng ngạc nhiên nói, chúc mừng mà sao mắt đỏ hoe thế kia? Thủy lúc này vội dụi mắt rồi đáp, à, vì bụi bay vào mắt thôi. Minh Hoàng ghé sát mặt cô nói nhỏ, đâu, đưa đây anh thổi cho. Thủy né tránh đi vội nói, thôi không cần đâu, nước mắt chảy ra là trôi đi thôi mà. Nói rồi, hai dòng nước mắt không kìm được lăn dài trên má của cô. Minh Hoàng vội lau đi. Sao trông chả giống bụi bẩn gì cả, giống khóc nhè hơn thì có ấy. Thủy gắt lên, mặc kệ tôi đi, anh lo về với Diệp Lan của anh đi, lo nước mắt cho tôi làm gì thế? Minh Hoàng nhìn cô khó hiểu, còn cô thì giật mình nhận ra mình đã giận dỗi vô cớ. Họ hạnh phúc thì liên quan gì đến cô mà lại khóc rồi giận như dở hơi như thế. Cô cúi mặt, tay liên tục lau nước mắt. Xin lỗi nhé, đã lớn tiếng với anh. Minh Hoàng bật cười. Không sao, anh quen cái kiểu giận dỗi của em rồi. Tiếc là lời chúc mừng ban nãy của em, anh không dám nhận đâu. Vì Diệp Lan có hạnh phúc với anh đâu. Thủy tròn mắt ngạc nhiên. Là sao? Chị ấy chả phải là vợ của anh sao? Đó là trước kia. Sau khi mãn tang bố của anh, cô ấy và anh đã giải thích cho gia đình hai bên hiểu, rồi ly hôn. Bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc cùng với chồng của cô ấy. Gì thế này? Họ ly hôn rồi ư? Vậy mà nãy giờ... xấu hổ quá đi. Thủy lúc này vội lảng tránh, đưa mắt nhìn hai con rồi dục. Khang Viễn, An An, chúng ta về khỏi tối nào. Hai anh em ngoan ngoãn chạy lại. Khang Viễn thắc mắc, chú Minh Hoàng, chú có đưa siêu xe sang Pháp không ạ? Chú chở mẹ Thủy và chúng cháu về đi ạ. Thủy lúc này vội ngăn con nói, Khang Viễn, để chú đi làm việc, chú có phải đi chơi đâu. Chúng ta ra chở xe buýt nào. Minh Hoàng ôm chặt Khang Viễn, thơm vào má của thằng bé rồi nói, chú rảnh mà, chú chở mẹ và hai con về nhá. Thật ạ? Chú đưa cả siêu xe sang đây ạ? Không, nó chỉ là xe bình thường thôi. Khang Viễn cười toe toét. Kệ ạ, xe thường của chú còn hơn khối lần xe buýt ấy. Thủy lúc này không biết làm thế nào, đành chiều theo ý của con. Ra khỏi công viên, cô trố mắt trước con xe bình thường của Minh Hoàng. Đó không phải là chiếc Bugatti Chiron nữa, mà là Ferrari Sergio, đắt hơn cả chiếc kia. Quả là đại gia xem tiền như rác, vậy mà bảo xe thường. Khang Viễn và An An thích thú reo lên. Đẹp quá! Thủy lúc này đọc địa chỉ cho Minh Hoàng, chiếc xe lao vút đi. Trên xe, chỉ hai đứa trẻ và Minh Hoàng tíu tít, còn cô im lặng nhìn cảnh vật hai bên đường. Về đến nhà, Khang Viễn lại mè nheo nói, chú Minh Hoàng! Vào xem nhà chúng cháu đi ạ. Thủy lại nhắc con. Khang Viễn, con làm phiền chú quá rồi đấy. Khang Viễn tiêu nghỉu nói. Dạ, vậy chúng cháu tạm biệt chú. Minh Hoàng đưa mắt nhìn cô. Thủy à, con còn nhỏ, em mắng vậy tội con. Thủy cũng không hiểu sao mình lại mắng con. Điều mà trước giờ chưa bao giờ làm. Nhưng thực sự cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Gặp lại anh. Biết anh còn độc thân, cô vui lắm, nhưng lại tự dặn lòng mình không xứng với anh nữa. Nhìn con vui vẻ bên anh, lòng cô lại dấy lên một cảm xúc bình an. Thế nhưng giờ đây, cô như chim sợ cảnh cong, cô không dám nghĩ đến tình yêu. Cô cúi đầu nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã chở mẹ con tôi về. Tối rồi, anh về đi cả muộn." Minh Hoàng gật đầu, vẫy tay chào Khang Viễn và An An rồi quay đi. Bóng lưng của anh vẫn cô đơn như thế. Xa anh khuất rồi, Thủy mới tự hỏi, có phải cô đã lại sai rồi không? Khi cơ hội đến, cô không nắm giữ. Nhỡ anh lại biến mất thì sao? Lòng cô trống trải vô cùng. Nhưng rồi cô tự vả mình. Chính cô đã phản bội anh để đi lấy chồng kia mà. Tối hôm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, cô chỉ thấy nụ cười phong tình của anh. Sáng hôm sau, Thủy dậy sớm nấu súp gà cho ba mẹ con. Hai bé vừa dậy, cô mở cửa, định bụng hít thở khí trời sớm mai, thì giật mình khi thấy chiếc xe của anh dựng ngay trước cổng. Tim lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đi lại. Minh Hoàng ngồi ở ghế lái ngả ra sau, mắt lim dim như đang ngủ. Không lẽ anh ở ngoài này cả đêm sao? Cảm giác xót xa dấy lên, cô gõ cửa xe. Minh Hoàng hạ kính xuống, dụi mắt nhìn cô nói: "Em dậy rồi sao? Anh ngủ quên mất." Thủy còn chưa kịp hỏi thì điện thoại của Minh Hoàng lại vang lên, là một cuộc gọi video. Là Kiến Văn. Minh Hoàng chưa kịp nói gì thì anh bạn đã oang oang: "Minh Hoàng, mày ở đâu đấy? Sao ngồi trong xe mệt mỏi thế kia? Mày có biết tao vừa lo việc tập đoàn, vừa lo đám cưới không hả? Chi thì ngén không ăn được gì mà mày lại biến mất tiêu. Mày vừa ra viện đấy nhá. Mấy lần xuất huyết dạ dày vì rượu rồi, còn chưa chừa à? Thủy không quay lại thì thôi, mày chấp nhận đi. Làm cái gì mà cứ đày đọa bản thân như thế?" Minh Hoàng bị xuất huyết dạ dày vì cô sao? Thủy thấy tim của mình như có ai đó bóp nghẹn, đau đớn. Cái người này sao lại hành hạ mình như thế? Kiến Văn không thấy cô nên cứ thao thao bất tuyệt, y như lần đầu gặp cô vậy. Minh Hoàng khẽ cười nói: "Mày giống mẹ tao quá rồi đấy. 2 giờ chiều tao lên máy bay, được chưa?" Nói rồi anh cúp máy. Thủy lúc này mới lên tiếng: "Sao anh lại để xuất huyết dạ dày như thế? Người lớn mà cứ như trẻ con, phải lo cho sức khỏe chứ." Minh Hoàng tủm tỉm cười: "Em đang lo cho anh sao?" Thủy đỏ mặt nói: "Lo cái gì? Chỉ là vì anh như thế ảnh hưởng đến Kiến Văn và Chi bạn tôi thôi." "À, thì ra là em đang lo cho bạn của em. Em yên tâm, tôi vẫn thở thì họ vẫn ổn thôi." Cô lúc này hết nói nổi với anh, liền rụt rè nói: "Nếu không chê, mời anh vào nhà ăn súp gà với mẹ con tôi." "Cảm ơn em nhé, cái gì em nấu cũng ngon hết." Thủy lúc này lại thêm một câu: "Là tôi cảm ơn hôm qua anh chở mẹ con tôi về." "Ừ, sao cũng được, ở bên em là được rồi." Thủy thắc mắc: "Anh không sợ ở bên tôi sẽ có kết cục như những người đàn ông kia sao? Có khi số của tôi sát đàn ông đi." Minh Hoàng lắc đầu: "Không, Tuấn hiền lành nên bị hại. Nhưng anh ấy rất yên tâm vì biết sẽ có anh che chở cho em. Còn hai gã kia đáng chết vì biết không thể nào thay thế anh bên cạnh em. Tóm lại, đời này và cả kiếp sau, sứ mệnh của anh là ở bên em. Còn nhiệm vụ của em là yêu anh, vậy thôi." Thủy lúc này đỏ mặt tránh cái nhìn của anh. Đúng là linh tinh. Thấy Minh Hoàng đến, Khang Viễn và An An lại tíu tít. Bốn người ngồi ăn súp gà vui vẻ. Không khí này khiến Thủy lại khát khao một mái ấm. Khát khao yêu đương như trỗi dậy khiến trái tim của cô dạo dực. Nhưng nghĩ đến việc chiều nay Minh Hoàng về Việt Nam, lòng cô lại bứt rứt khó chịu. Ăn xong cô dọn dẹp, còn Minh Hoàng chơi Lego với hai bé. Hạnh phúc giản dị này cô ao ước từ lâu. Sao Thủy lại không dám mở miệng nói với anh? Dù biết anh còn công việc, nhưng liệu về Việt Nam cô có còn cơ hội? 11 giờ trưa, họ lại cùng ăn trưa. Khang Viễn xị mặt khi Minh Hoàng nói sẽ chiều về Việt Nam. "Vậy sao? Không biết là đến bao giờ chú cháu mình mới gặp nhau nhỉ?" "Cái thằng này, nó có phải là con của cô không vậy?" Minh Hoàng đưa một chiếc cạc visit và nói: "Đây là số điện thoại của chú. Khi nào các con cần, chỉ cần alo, chú sẽ có mặt ngay." Khang Viễn cầm lấy như một vật quý. Đến giờ phút này, Thủy lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Minh Hoàng, anh có thể đổi vé máy bay không?" Cô cảm nhận có nắng ấm trong mắt của anh. Minh Hoàng cong khóe môi rồi nói. Tất nhiên rồi, bao lâu cũng được. Thủy lúc này thở phào, nhưng vẫn rụt rè. Thế còn tập đoàn thì sao? Anh bật cười. Kiến Văn nói vậy chứ nó lo được tất. Khang Viễn à, buổi chiều chúng ta lại đi chơi nhá. Hai bé reo lên, Thủy rất vui. Cô nghĩ đây là quyết định đúng đắn của mình. Chiều hôm đó, họ cùng đi chơi rất nhiều nơi, cùng sống lại những giây phút hẹn hò yêu đương. Tối đến, sợ anh ngủ ngoài xe, nên cô nói Minh Hoàng ngủ phòng bên cạnh. Hai bé quấn mãi mới chịu cho anh đi ngủ. Thủy cho con ngủ xong mà cứ bứt rứt khó chịu, không tài nào ngủ được, nên cứ xoay ngang xoay dọc. Bỗng nhìn cửa phòng của cô từ từ mở ra. Minh Hoàng hình như mới tắm xong, người còn thơm mùi sữa tắm. Anh không nói không rằng, nhấc bổng cô lên, bế sang phòng bên cạnh. Thủy chỉ kịp nói. Minh Hoàng, anh làm cái gì vậy? Anh vẫn im lặng, đặt cô lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Anh không ngủ được, và anh biết em cũng như thế. Sang đây, anh ôm em ngủ nhé. Thủy lúc này đẩy anh ra rồi nói. Không, tôi... Minh Hoàng cười. Hay là để anh hướng dẫn em cách đánh vần nha. Dứt lời thì đôi môi của anh phủ lên môi cô. Thủy lúc này cả người run lên, mùi hương quen thuộc của cơ thể anh khiến cô thấy mình đúng là đồ ăn hại. Cô cứ bị môi của anh cuốn đi trong đê mê. Minh Hoàng lại mang đến cho cô cảm giác dịu mạnh sộp vào cuống họng, khiến cho cô chỉ biết ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Minh Hoàng lúc này giọng khàn khàn nói. Anh rất nhớ em. Em có còn nhớ cách đánh vần không? Thủy mạnh bạo kéo đầu của anh xuống. Cả hai hôn nhau đến quay cuồng trời đất. Anh hôn lên mắt của cô, vành tai cô. Cảm nhận anh vuốt ve thân thể của cô, yêu chiều cô như thế. 6 năm rồi, tình yêu của cô và anh đã trải qua đủ chông gai. Giờ là lúc họ thuộc về nhau mãi mãi. Đêm hôm ấy, Paris đã ngủ say. Chỉ có trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có hai cơ thể trần truồng suốt đêm để bù đắp cho nhau những đau thương mất mát, để sống trong tình yêu. Đến tận gần sáng, Minh Hoàng mới nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô. Nhịn đói 6 năm giờ mới được bữa no. Cái con người này bao giờ cũng vô sỉ và đáng yêu như thế. 10 năm sau, một sáng nọ, có đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ, chuông điện thoại lại vang lên. Thủy lúc này dụi mắt đánh thức Minh Hoàng. Chồng ơi, mấy giờ rồi? Minh Hoàng cầm điện thoại hôn lên trán của vợ. 8 giờ. Chúc vợ 8 tháng 3 hạnh phúc nha. Cưới nhau 10 năm rồi, có thêm hai cô công chúa sinh đôi xinh xắn. Vậy nhưng tình yêu của Minh Hoàng và cô vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cô đi xuống nhà, ngạc nhiên trước một phòng khách tràn ngập hoa. Minh Hoàng, anh có cần bày vẽ như thế không? Đâu, anh đã kịp mua hoa đâu. Cậu con trai Khang Viễn lúc này mới lên tiếng. Là con đấy, đẹp không mẹ? Chúc mẹ và các em ngày lễ vui vẻ. Thủy lúc này nhìn con. Khang Viễn, con có làm sao không đấy? Mua một nhà hoa như vậy có phô trương quá không? Hay là con đang yêu hả? Khang Viễn gật đầu. Vâng, con đang yêu. Thủy lúc này mỉm cười nhìn chồng nói. Đâu, con bé đâu? Dẫn về cho ba mẹ xem nào. Khang Viễn cười. Chờ cô bé lớn chút đã ạ. Thủy lúc này tò mò. Là sao? Khang Viễn đỏ mặt nói. Cô bé mới 12 tuổi mà mẹ, thua con tận 10 tuổi cơ. Lần này thì cả Minh Hoàng và Thủy há hốc miệng. Hả? Con nói cái gì cơ? Ngoại chuyện ba. Tôi là Minh Hoàng. Tôi sinh ra trong một gia đình châm anh thế phiệt. Từ nhỏ, tôi đã được chiều chuộng vì là con một. Vậy nhưng, khác với lũ bạn cùng trang lứa, yêu thích cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ, thì tôi lại thích tự lập. Cả nước đều biết công ty thời trang của gia đình tôi, và ai cũng nghĩ, sau khi du học ở nước ngoài về, tôi sẽ kế nghiệp. Thế nhưng tôi lại thích cảm giác tự mình kinh doanh, tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm. Và cuối cùng, mặc dù bố mẹ khuyên gian, tôi vẫn lập công ty riêng. Không hiểu ông trời ưu ái cho cái máu kinh doanh của tôi, hay do thế lực của bố tôi, mà Minh Hoàng tôi không mấy khó khăn trong cái ngành nội thất mà mình yêu thích. Đến cái tuổi mà bạn bè tôi yêu và cưới vợ, thì chỉ có tôi cùng Kiến Văn vẫn lao vào những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh, tìm hiểu gỗ và sáng chế đồ nội thất. Nhiều người còn nghĩ chúng tôi là gay vì suốt ngày đi với nhau. Diệp Lan là thanh mai trúc mã với tôi. Cô ấy và tôi lớn lên cùng nhau, du học cùng nhau. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, hiền thục, có thể gọi là mẫu hình phụ nữ hoàn hảo. Đàn ông theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, vậy mà bản thân tôi lại chẳng rung động chút nào. Thế nhưng quả là ông trời có ý trêu ngươi. Bố mẹ chúng tôi lại muốn trở thành thông gia từ khi hai đứa còn bé tí. Du học là một trong những hình thức cả hai chúng tôi lựa chọn để trốn tránh đám cưới. Khi về nước, hai gia đình nhắc lại hôn ước, nhưng cả hai chúng tôi đều khước từ. Thế nhưng có lẽ ông trời lại cố gán ghép hai thân phận không tình yêu này đến với nhau. Công ty thời trang của gia đình tôi bị tiểu nhân hãm hại. Bố tôi sinh bệnh, chồng ông già đi, tóc bạc nhiều hơn, khiến tôi xót xa vô cùng. Tiền bạc tôi dồn cho ông, nhưng vì công ty quá lớn, tiểu nhân lại quá cao tay, nên chẳng bỏ bèn gì. Đúng lúc các cổ đông yêu cầu bố tôi từ chức, thì bố của Diệp Lan đã dồn cổ phần để giữ cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị cho bố của tôi. Công ty lại được ông chèo lái và dần ổn định. Thế nhưng sức khỏe của bố tôi lại không ổn chút nào. Khi cầm tờ giấy của bệnh viện kết luận ông bị ung thư phổi, tôi chỉ biết ngồi một chỗ trong phòng mà rít hết điếu thuốc này sang điếu khác. Tôi đã không nghe lời của ông, tự đi con đường của riêng mình. Nhưng nếu không có sự dạy dỗ của ông, tôi không thể nào chín chắn trên thương trường như hôm nay. Uy danh hoàng gỗ sẽ chẳng bao giờ được biết đến nếu không có sự động viên của ông. Nghĩ đến một ngày phải xa ông, tôi thực sự đau lòng. Nguyện ước của bố tôi là được thấy tôi và Diệp Lan bước vào lễ đường. Đến lúc này, chưa hiểu thế nào là yêu, nhưng tôi chấp nhận vì muốn những ngày tháng cuối đời của ông được vui vẻ. Diệp Lan và tôi cưới nhau, ở chung nhà nhưng ngủ khác phòng. Chúng tôi tôn trọng tự do của nhau. Bề ngoài có vẻ như là gia đình hạnh phúc, nhưng không ai biết rằng chúng tôi chỉ có thể mãi là bạn bè. Tôi thì không sao, nhưng với Diệp Lan, thật là thiệt thòi cho cô ấy. Hơn một năm sau ngày chúng tôi cưới, bố tôi qua đời. Đau thương đến cùng cực, nhưng rồi tôi vẫn nỗ lực để làm điểm tựa cho mẹ. Diệp Lan là một cô gái tốt, cô ấy xin được chờ mãn tang của bố chồng rồi mới ly hôn. Tôi gặp Thủy trong một bữa tiệc nhỏ của công ty. Khi đó em và cô bạn Ái Chi đang cãi nhau với em không chịu trang điểm. Con gái xinh đẹp tôi gặp không ít, cũng không ít cô muốn trèo lên giường của tôi. Nhưng con gái mặt mộc mà đẹp như em thì quả là hiếm. Không hiểu sao tôi lại có ấn tượng với em. Có thể bởi em khác với những tiếp viên ở quán. Em không vồn vã, không sấn vào tôi và chẳng bao giờ trang điểm, lại còn gọi tôi là chú. Tôi trêu em chỉ đỏ mặt rồi cười. Dần dần, tôi cũng không hiểu sao lại thích đến quán. Đôi khi chỉ là để tám chuyện phím với Kiến Văn. Bàn công việc cũng đến, buồn cũng đến, vui cũng đến, khiến cho Kiến Văn nhiều lúc bực mình. Tôi khó chịu khi nghe tin nhiều gã muốn qua đêm với em. Tôi đã nói với chủ quán tung tin rằng tôi bao nuôi em. Tất nhiên chúng tôi là dân kinh doanh, nên có thân quen cũng cần một số tiền không nhỏ. Nhưng đấy không phải là vấn đề. Tôi chỉ muốn em bình yên như thế, nhất là khi biết em không chịu bán thân. Từ khi gặp em, một thứ tình cảm mới lạ xuất hiện trong tôi. Phải chăng tôi đã yêu? Một kẻ chỉ biết kinh doanh như tôi, chả hiểu gì về yêu đương. Nhưng nay tôi lại thích trêu ghẹo em, chọc tức em. Em càng tức, tôi lại càng cảm thấy em đáng yêu. Khi biết em có con với Tuấn, tôi ngạc nhiên nhưng lại thấy thú vị. Bởi không ngờ một cô gái thánh thiện như em lại làm mẹ ở tuổi 17. Nhưng tôi thương cho nỗi đau mà em phải chịu. Tôi biết Tuấn, cậu ấy chín chắn, bản lĩnh, dù chúng tôi mới gặp nhau một lần ở Đà Nẵng. Điều khiến tôi thích em là em lại không hề giấu giếm quá khứ ấy. Nếu một cô gái thích leo lên giường của tôi, cô ta sẽ giấu nhẹm đi điều ấy, thậm chí còn sẵn sàng đi vá cái màng mỏng ấy để mang tiếng trao thân cho tôi, để được tôi bao nuôi. Còn em cứ ngang như cua, cãi tôi nhem nhẻm. Em càng cãi, tôi lại càng thích trêu ghẹo. Nghe tin con trai của em mất tích, tôi bỏ cả cuộc họp cổ đông, phi xe về nhà em. Tôi lo sợ em sẽ buồn, rồi ốm. Đi trên đường, tôi đã liên hệ với người của tôi ở thành phố quê hương em. Biết con em không sao rồi, nhưng tôi lại không dừng bước được. Tôi muốn gặp em. Tôi biết mình đã yêu em mất rồi. Tôi kiếm đủ lý do để gặp em. Đứng trước mộ của Tuấn, tôi hiểu em yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng là kẻ đến sau một người như Tuấn thì tôi không buồn chút nào. Tôi đã nói với cậu ấy rằng: Tuấn, tôi không biết cậu và Thủy đã có một tình yêu đẹp và đau thương đến vậy. Tôi rất cảm phục tình yêu của hai người. Cũng không giấu gì cậu, Minh Hoàng tôi đã có vợ. Tôi lấy một người mà mình không yêu, và chúng tôi không hề chung động thể xác. Thủy là người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim của tôi rung động. Tuấn à, cậu có thể cho phép tôi thay cậu chăm sóc mẹ con cô ấy suốt đời được không? Tôi xin lấy tính mạng của mình ra để hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Không biết là Tuấn có nghe tôi nói không, nhưng tôi cảm giác có một làn gió mát như lời chấp nhận. Vậy là tôi quyết định sẽ theo đuổi em. Em luôn muốn trốn tránh tôi, muốn tôi cho em thời gian. Vì thế, tôi đã lặn luôn một tháng trời để kiểm tra tình cảm của mình và cả của em. Nhưng đó quả là một tháng kinh khủng đối với tôi. Tôi nhớ em đến phát điên. Nhiều lần tôi muốn lao ngay đến quán để gặp em, để ôm em. Nhưng cầm chìa khóa xe rồi lại dằn lòng cố cất nó thật sâu để không nhìn thấy. Cuối cùng, một tháng cũng trôi qua. Ngày nào cũng soạn tin nhắn, chỉ biết lưu vào tin nháp. Chưa bao giờ tôi lại thấy run sợ đến như thế. Tôi sợ em sẽ quên tôi. Nhưng giây phút gặp lại em, nhìn vào mắt em, nghe em trách móc, tôi hiểu em cũng đã đặt tôi vào trái tim. Lần đầu tiên của tôi không phải là lần đầu tiên của em. Nhưng như tôi đã nói đấy, đứng sau Tuấn, tôi chả có gì phải suy nghĩ cả. Tôi ở trong em ở dưới thân tôi, thể xác và trái tim của chúng tôi hòa vào nhau. Đó là hạnh phúc. Tôi mua lại nhà hàng không chỉ vì muốn thay đổi hình thức kinh doanh, mà còn bởi tôi muốn dành tặng nó cho em, để em không phải chịu cảnh làm thuê làm mướn. Tôi muốn em sung sướng đầy đủ. Nhưng tôi biết lòng tự trọng của em rất cao. Em không muốn dựa vào tôi, không muốn là cái bóng của tôi. Vì thế tôi càng trân trọng em. Nếu những ngày ở Thái Lan chúng tôi ngập chìm trong tình yêu và tình dục, thì những ngày ở Lào không có em, cảm giác nhớ nhung xen lẫn bất an khiến tôi chỉ muốn lao về bên em. Nhưng công việc ngày càng nhiều, trong rừng không có sóng, nên có lúc tôi phải leo mãi lên ngọn cây để nhắn tin cho em. Bên Lào khá nguy hiểm, bên vệ sĩ lại theo tôi và Kiến Văn sang đây. Tưởng đi một tháng, không ngờ hơn ba tháng. Bên Lào khá nguy hiểm, nên vệ sĩ lại theo tôi và Kiến Văn sang đây. Tưởng đi một tháng, không ngờ hơn ba tháng sau tôi mới trở về. Khoảnh khắc gặp lại em, tôi chỉ muốn lao vào em mà hòa quyện. Chẳng hiểu sao, cứ gần em là tôi chỉ muốn ăn thịt. Càng ngày tôi càng say em. Em có thai, tôi mừng hơn bắt được vàng. Tôi săn sóc em như một đứa trẻ. Tôi kể với Diệp Lan, cô ấy cũng vui lắm. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại đến tìm em. Mục đích của Diệp Lan vô cùng trong sáng và cao cả. Nhưng không ngờ em lại không hiểu ra khi nghe Diệp Lan giới thiệu là vợ của Minh Hoàng. Em đau đớn. Nhìn em, lòng của tôi như có ai đó sát muối vào. Tôi thường chửi những kẻ thất tình là ngu ngốc. Nhưng giờ tôi mới hiểu, cảm giác không có em đau đến ngu dại. Tôi chẳng thiết tha điều gì, chỉ muốn uống thật say. Nhưng tôi nào có say, mà chỉ thấy hình ảnh của em, nụ cười thánh thiện và ánh mắt trong veo ấy ám ảnh tôi. Em rời Đà Nẵng về nhà để sinh. Em xưng tôi với tôi, xa lạ và đau đớn. Nhưng tôi không thể nào ngăn em, bởi tôi đã sai. Giá mà tôi đủ can đảm để nói với em sự thật, biết đâu tôi đã không mất em. Khi em trong phòng sinh, tôi nóng lòng kinh khủng. Trước đó một ngày, vệ sĩ báo cho tôi rằng trong thời gian tôi ở Lào, em đã bị cưỡng hiếp. Lúc ấy, tôi chỉ muốn băm vằm thằng khốn kia. Nhưng việc em sinh con quan trọng hơn. Đáng kinh sợ là thám tử của tôi điều tra ra mình và Trúc Thi đã hại chết Tuấn, dù người mà Trúc Thi muốn giết chính là em. Nhưng tôi đã tạm gác mọi chuyện để em sinh con trọn vẹn. Giây phút bế An An vào lòng, tôi biết đó là con của Minh. Nhưng tôi không quan tâm. Em không có lỗi, chỉ vì em quá xinh đẹp, quá trong sáng nên bị lừa gạt. Chỉ cần em ở bên tôi, An An và Khang Viễn đều là con của tôi. Nhưng em không chấp nhận điều đó. Em đuổi tôi về để làm chồng của Diệp Lan. Tôi không cầu xin em được, tôi buộc phải xa em. Tôi lại ra mộ của Tuấn, xin lỗi cậu ấy vì đã không giữ lời hứa. Tôi xin cậu ấy cho tôi một phép nhiệm màu để được bên em. Nhưng tôi không ngờ phép màu ấy tận mấy năm sau mới đến. Có lẽ Tuấn muốn thử thách tình yêu của tôi dành cho em. Tôi lao vào rụi chè, bỏ bê công việc. Nếu không có Kiến Văn, tập đoàn của tôi sẽ sụp đổ mất. Em lấy chồng, một người em không yêu. Tôi biết đó là vì em muốn quên tôi. Nhưng tôi đau đến chết đi sống lại. Nhìn em mặc váy cưới như một thiên thần, nhưng chú rể lại không phải là tôi. Tôi đã định lao ra cướp lấy em, rồi đi đến một nơi nào đó chỉ có tôi và em. Nhưng rồi tôi chỉ biết đứng bên đường, nhìn theo em lên xe hoa cùng người khác. Chồng em là một gã nghiện. Trái với việc kịp thời nhờ công an can thiệp vụ Minh, thì tôi lại không đến kịp khi em bị đánh đập. Tôi chỉ biết đau mà không thể làm gì khi em tổn thương. Em ly hôn, Khải xúc thuốc mà chết. Tôi nghĩ đã đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa với Tuấn. Tôi theo mẹ con em sang Pháp ngay khi xuất viện vì xuất huyết dạ dày. Lần này dù trời long đất lở, tôi thề sẽ không bao giờ buông tay em. Giờ đây tôi vô cùng hạnh phúc vì có em bên cạnh. Em là nữ hoàng trong đám cưới cổ tích của chúng tôi, là vợ hiền của tôi, là mẹ hiền của bốn đứa con Khang Viễn, An An, An Nhiên, An Thiên. Ngày em sinh đôi hai công chúa nhỏ, tôi khiến các bác sĩ bật cười vì yêu cầu cả một đội ngũ bác sĩ, giáo sư giỏi nhất đứng một vòng quanh giường em để khiến em hết đau. Sau đó dù em muốn sinh con trai cho tôi, nhưng tôi không bao giờ cho phép nữa. Tôi tìm mọi cách phòng tránh để vẫn được trầm luân cùng em hàng đêm mà không phải chứng kiến em đau đẻ. Và lại, Khang Viễn chả phải là cậu con trai quá tuyệt vời hay sao? Tôi hạnh phúc vì có em. Suốt đời này và cả kiếp sau, tôi, em và những đứa con sẽ là gia đình hạnh phúc. Vương Lệ Thủy, tôi yêu em mãi mãi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập cuối cùng của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Và khi đọc đến cuối của tập 6 cùng với tiêu đề Ba Lần Lỡ Nhịp thì anh Sa đã có cảm giác rằng là biết đâu đây không phải là một bộ truyện có kết thúc có hậu. Cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng mà khi đọc đến tập truyện này và đến giây phút này khi đã khép lại bộ truyện thì cảm thấy rất may mắn, bởi vì cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với Thủy sau biết bao nhiêu đổ vỡ đau thương trong cuộc đời của cô ấy. Và ở tập truyện này thì anh Sa chỉ muốn nhắn gửi đến những khán thính giả của Chợ Tình rằng là dù cho cuộc sống này có khó khăn vất vả thì chúng ta hãy cũng cố gắng vươn lên, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta thôi. Và còn những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Mọi người có cảm xúc suy nghĩ gì về bộ truyện này, về cuộc đời của Thủy, về những gì cô ấy đã trải qua? Thì quý vị đừng quên chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay và mang lại cho chúng ta một điều ý nghĩa gì đó trong cuộc sống thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và sau khi đăng ký kênh rồi thì mọi người nhấn luôn vào hình chuông thông báo để khi nào có tập truyện mới sắp được phát sóng thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.